Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh nhìn trước mắt mặt lộ vẻ khó xử cùng xin lỗi Vu Nhan. Một lời khó nói hết trầm mặc trong chốc lát. Mới nói, vậy chia tay đi. Vu Nhan vốn tưởng rằng Cố Văn Cảnh sẽ cự tuyệt. Rốt cuộc phía trước bạn trai còn bởi vì ghen chuyện này cùng nàng tỏ vẻ quá bất mãn. Nghe được Cố Văn Cảnh đáp ứng xuống dưới, nàng trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Ta sẽ khuyên Nhạc Thanh hảo hảo tiếp thu trị liệu, chỉ là hy vọng thật sự không lớn. Bác sĩ nói hắn chỉ còn lại có nửa năm thời gian. Văn Cảnh, ngươi chỉ cần chờ ta nửa năm thì tốt rồi. Không cần, Cố Văn Cảnh đánh gãy nàng lời nói. Ta nói, chúng ta chia tay. Vu Nhan ngơ ngẩn nhìn Cố Văn Cảnh kia bình tĩnh đến lạnh nhạt biểu tình. Ấp úng nói, ngươi muốn thật sự cùng ta chia tay. Chúng ta không phải chỉ cần giả chia tay thì tốt rồi sao? Chỉ cần giấu giếm được Nhạc Thanh, làm hắn không uổng đi hoàn nhân sinh cuối cùng một đoạn đường. Nàng càng nói càng cảm thấy chính mình chiếm lý. Nhìn Cố Văn Cảnh ánh mắt tràn ngập không tán đồng. Văn Cảnh, ta vốn dĩ cho rằng ngươi là một cái thiện lương người tốt. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng ở Nhạc Thanh sinh mệnh đe dọa thời khắc còn nghĩ ghen. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười. Nói, ta chỉ là cảm thấy lừa gạt người không tốt. Như vậy đối Nhạc Thanh không công bằng. Cho nên ta quyết định đem ngươi nhường cho Nhạc Thanh. Rốt cuộc Nhạc Thanh đều sắp chết. Hắn như vậy đáng thương. Ta như thế nào có thể vì bản thân chi tư lừa gạt một cái người sắp chết đâu. Cho nên Vu Nhan, người như vậy thiện lương, nhất định có thể lý giải ta cách làm đi. Vu Nhan á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời không lời gì để nói. Nàng cảm thấy Cố Văn Cảnh lời này hình như là đem nàng trở thành tùy thời có thể cho đi ra ngoài đồ vật. Nhưng muốn phản bác rồi lại không biết nên như thế nào phản bác. Đáy lòng dần dần trào ra tức giận. Cố Văn Cảnh lại nói. Vu Nhan, ngươi không cần để ý ý nghĩ của ta. Ta không ghen. Ta biết Nhạc Thanh sắp chết đặc biệt đáng thương. Chúng ta hẳn là trợ giúp hắn. Đừng nói ngươi chỉ là muốn làm Nhạc Thanh bạn gái. Liền tính ngươi vì làm Nhạc Thanh chết cũng không tiếc tính toán cùng hắn kết hôn. Ta cũng sẽ không để ý, Vu Nhan. Tuy rằng Cố Văn Cảnh nói đều là đại lời nói thật. Cũng chưa nói sai cái gì. Nhưng như thế nào nghe như thế nào cảm thấy không thoải mái. Vu Nhan trong lòng thực tức giận. Thực phẫn nộ. Nhưng nàng lại không biết chính mình vì cái gì sinh khí. Ở Nhạc Thanh trước khi chết làm hắn bạn gái là nàng chính mình lựa chọn. Cố Văn Cảnh chưa nói sai. Cũng không có ngăn cản nàng. Càng không có dây dưa không thôi. Nàng vì cái gì muốn sinh khí đâu. Cố Văn Cảnh nhìn Vu Nhan trầm khuôn mặt không nói lời nào. Khóe môi gợi lên ý cười trở nên châm chọc lên. Nói trắng ra là ở đoạn cảm tình này Vu Nhan vẫn là bị nguyên chủ chiều hư. Vu Nhan biết nguyên chủ ái nàng. Cho nên không có sợ hãi. Đương nguyên chủ ghen khi. Nàng cảm thấy nguyên chủ quá đa tâm không tín nhiệm nàng. Mà hiện tại thay đổi hắn. Biểu hiện đến không thèm quan tâm một chút cũng không ăn dấm. Nàng trong lòng phỏng chừng lại sinh khí. Cảm thấy hắn không để bụng nàng. Nhưng hiện tại hắn nhưng không vui quán nàng. Cố Văn Cảnh đem chia tay nói xuất khẩu lúc sau. Liền tính toán cùng Vu Nhan phân rõ giới hạn. Nếu chúng ta đã chia tay. Như vậy ngươi đi Nhạc Thanh bên người đi. Rốt cuộc hắn hiện tại là cái người bệnh. Thời gian vô nhiều. Trong lòng hẳn là thực khủng hoảng. Khẳng định đặc biệt yêu cầu ngươi làm bạn. Vu Nhan trong lòng càng không thoải mái. Trước kia Cố Văn Cảnh ghen không cho nàng tới gần Nhạc Thanh khi nàng không cao hứng. Nhưng hiện tại Cố Văn Cảnh một chút đều không ăn dấm còn thúc giục nàng đi tìm Nhạc Thanh. Nàng liền không chỉ là không cao hứng, mà là phi thường khó chịu. Nhưng này khó chịu nàng lại nói không nên lời. Chỉ có thể trầm mặc rời đi. Vu Nhan rời khỏi sau. Cố Văn Cảnh chuyện thứ nhất chính là đem nàng sở hữu liên hệ phương thức xóa xóa kéo hắc, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Vu Nhan tâm tình hạ xuống đi bệnh viện thăm Nhạc Thanh. Ở tiến phòng bệnh phía trước, nàng sửa sang lại một chút chính mình biểu tình. Một lần nữa lộ ra ôn nhu lại tươi đẹp tươi cười. Để tránh cấp người bệnh mang đi không tốt ảnh hưởng. Vu Nhan đẩy ra phòng bệnh môn đi vào đi khi. Đang ở phát ngốc Nhạc Thanh nhìn đến nàng. Cao hứng ngồi thẳng thân mình. Vu Nhan, người tới rồi. Nhạc Thanh là cái soái khí tiểu tử. Tuy rằng luận diện mạo còn so ra kém Cố Văn Cảnh. Nhưng cũng là một cái trục hoành phía trên soái ca, cho dù bởi vì sinh bệnh trên mặt không có huyết sắc. Cũng không tổn hại hắn anh tuấn soái khí. Hắn nhìn về phía Vu Nhan khi ánh mắt tràn ngập tình yêu. Vu Nhan theo bản năng tránh đi hắn ánh mắt. Mỉm cười nói. Ân, ta hôm nay cũng không có việc gì. Liền tới bệnh viện bồi ngươi. Nhạc Thanh trong lòng kích động. Ở Vu Nhan ngồi vào giường bệnh bên cạnh khi. Ức chế không được giữ chặt tay nàng. Hỏi, như vậy, người phía trước nói suy xét vấn đề. Suy xét hảo sao? Vu Nhan hơi hơi thất thần. Sửng sốt một chút mới khẽ gật đầu. Nhạc Thanh tức khắc mặt lộ vẻ mừng như điên. Duỗi tay ôm lấy Vu Nhan. Ở Vu Nhan nhìn không thấy hắn chính mặt thời điểm. Trên mặt hắn lộ ra một mặt thực hiện được ý cười. Ở hắn tra ra chính mình thân hoạn ung thư thời điểm. Hắn trước tiên liền nói cho Vu Nhan. Bởi vì hắn biết chính mình người trong lòng có bao nhiêu thiện lương mềm lòng. Quả nhiên, Vu Nhan biết được hắn bệnh tình lúc sau liền trước tiên tới thăm hắn. Sau lại hắn cố ý bán thảm. Làm lơ Vu Nhan đã có bạn trai sự thật. Đối nàng nói ra chính mình trước khi chết duy nhất tiếc nuối chính là không thể làm nàng bạn trai. Cuối cùng quả nhiên như hắn mong muốn như vậy. Vu Nhan lựa chọn hắn. Đến nỗi Cố Văn Cảnh, Nhạc Thanh nghĩ đến này tình địch, trong lòng vẫn là có chút nguy cơ cảm. Rốt cuộc luận ưu tú, Cố Văn Cảnh so với hắn ưu tú đến nhiều. Hắn thử tính hỏi, tiểu Nhan, cảm ơn ngươi nguyện ý đáp ứng làm bạn gái của ta. Ta này cuối cùng một cái tiếc nuối cũng sắp sửa viên mãn. Chỉ là ta trước kia giống như nghe nói ngươi cùng Cố Văn Cảnh từng có một đoạn cảm tình. Lâu. Vu Nhan ngữ khí nhàn nhạt nói. Chúng ta đã chia tay. Nhạc Thanh mặt lộ vẻ vui mừng. Ngữ khí lại tràn ngập tiếc hận cùng thấp thỏm. Chia tay. Tiểu Nhan. Có phải hay không bởi vì ta? Nếu các ngươi là bởi vì ta mới chia tay. Ta đây trong lòng sẽ thực áy náy. Các ngươi không cần thiết vì ta làm như vậy. Nhạc Thanh biết Vu Nhan là cái thiện lương nữ hài. Hắn đều nói ra chính mình sẽ thực áy náy. Vu Nhan tất nhiên sẽ không nói là bởi vì hắn mới chia tay. Quả nhiên, không phải, ngươi đừng loạn tưởng, cùng ngươi không quan hệ. Ta cùng Văn Cảnh là cảm tình bất hòa. Đã sớm chia tay, ta đây liền an tâm rồi. Nhạc Thanh nghe được Vu Nhan còn thân mật kêu Cố Văn Cảnh tên. Trong mắt ghen ghét chi sắc đều che giấu không được. Cũng may hắn cũng không có làm Vu Nhan chính diện xem hắn. Lúc sau Nhạc Thanh liền im bặt không nhắc tới Cố Văn Cảnh. Bất quá hắn lại lặng lẽ thông qua đồng học đàn đem Vu Nhan cùng Cố Văn Cảnh đã sớm bởi vì cảm tình bất hòa chia tay tin tức truyền đi ra ngoài. Vu Nhan cùng nguyên chủ đã từng phát sinh tranh chấp sau đó dùng mình không liên hệ tình huống. Vu Nhan bên người cũng có không ít người biết. Nhưng bọn hắn đều không rõ ràng lắm thời gian kia đoạn hai người còn không có chia tay. Ở nhìn đến Nhạc Thanh trong lúc vô tình lộ ra tin tức. Những người này đều cho rằng Vu Nhan cùng Cố Văn Cảnh là ở tranh chấp lúc sau liền chia tay. Rốt cuộc cũng không nhìn thấy hai người liên hệ. Vì thế Nhạc Thanh sau lại khoe ra tỏ vẻ hiện tại Vu Nhan là hắn bạn gái. Nhưng thật ra không ai biết Nhạc Thanh ở Vu Nhan cùng Cố Văn Cảnh một đoạn này cảm tình chung sắm vai không sáng rọi nhân vật. Đều tưởng Vu Nhan cùng Cố Văn Cảnh cảm tình bất hòa chia tay lúc sau một đoạn thời gian. Vu Nhan lại cùng Nhạc Thanh ở bên nhau. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh là không biết Nhạc Thanh ở lớp trong đàn phát những cái đó tin tức. Nhưng rốt cuộc học sinh vòng liền như vậy đại. Tiếng gió thực mau liền truyền tới Cố Văn Cảnh lỗ tai. Nguyên chủ tính tình ngay từ đầu có chút quái gở. nhưng sau lại bị Vu Nhan khai đạo đi ra, cha mẹ qua đời bi thương cảm xúc lúc sau. Nguyên chủ cùng các bạn học quan hệ cũng không tệ lắm. Tự nhiên có quan hệ tốt bằng hữu ngầm liên hệ hắn dò hỏi hắn cùng Vu Nhan chia tay tình huống. Nghe Nhạc Thanh nói ngươi cùng Vu Nhan chia tay. Cố Văn Cảnh từ bằng hữu phát tới tin tức nhìn ra manh mối. Hắn cũng không có giúp Nhạc Thanh cùng Vu Nhan giấu giếm ý tứ. Trực tiếp hồi phục nói. Bởi vì Nhạc Thanh ung thư thời kỳ cuối. Chỉ còn lại có nửa năm mệnh. Hắn nói hắn cuối cùng tiếc nuối chính là không thể trở thành Vu Nhan bạn trai. Vu Nhan mềm lòng. Cho nên ta liền thành toàn hai người bọn họ. Vốn dĩ chỉ là cấp Cố Văn Cảnh tới một cái muộn tới thất tình an ủi bằng hữu trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng ăn đến lớn như vậy một. Cái dưa, đối phương xấu hổ giúp Cố Văn Cảnh khiển trách Vu Nhan cùng Nhạc Thanh hai câu. Liền không nói, rốt cuộc loại chuyện này thật sự quá xấu hổ. Nhưng hắn ở đối mặt Cố Văn Cảnh khi xấu hổ, sau lưng truyền bát quái khi lại một chút đều không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại truyền đến hứng thú bừng bừng. Loại này phảng phất phim thần tượng cẩu huyết cốt truyện bát quái truyền đến so phong còn muốn mau. Nhạc Thanh lại cùng người khoe ra chính mình cùng Vu Nhan tình yêu khi những cái đó biết nội tình người sôi nổi phát tới biểu đạt nội tâm vô ngữ. Bất quá ai cũng không dám ở Nhạc Thanh trước mặt nói khai. Tuy rằng cảm thấy Nhạc Thanh cùng Vu Nhan này phiên thao tác rất tao, Cố Văn Cảnh cũng rất đáng thương, nhưng Nhạc Thanh không sống được bao lâu ung thư thời kỳ cuối, người bệnh thân phận vẫn là làm những người này thực đồng tình. Người đều sắp chết, hà tất cùng mau chết người so đo những cái đó sự đâu. Cũng chính là Cố Văn Cảnh dứt khoát lưu loát lựa chọn chia tay thành toàn. Bằng không hắn nếu là chết kéo không muốn, sự tình truyền ra đi lúc sau. Khẳng định có chính nghĩa người, bênh vực lẽ phải tỏ vẻ hắn thật sự quá nhẫn tâm quá không thiện lương. Liền một cái người sắp chết cuối cùng tâm nguyện đều không muốn thỏa mãn. Chỉ là đem bạn gái nhường ra đi một đoạn thời gian. Lừa lừa mau chết Nhạc Thanh. Chờ Nhạc Thanh đã chết. Bạn gái không phải là hắn sao? Hà tất nhỏ mọn như vậy đâu? Những người này chính là nón xanh không mang ở trên đầu mình. Đứng nói chuyện không eo đau. Biết nội tình người tránh Nhạc Thanh. Không dám đem sự tình nói ra. Sợ ca ích thích đến người bệnh. Nhưng đối Vu Nhan liền không tránh chứ. Vu Nhan khuê mật ở biết chuyện này lúc sau. Còn cố ý cho nàng gọi điện thoại. Tiểu Nhan, người thật sự vì an ủi Nhạc Thanh cùng Cố Văn Cảnh chia tay à. Người như thế nào như vậy ngốc đâu. Ta biết ngươi là thiện lương hảo tâm. Nhưng cũng không đến mức tại đây loại sự tốt nhất tâm đi. Vu Nhan cái này khuê mật là thật khuê mật. Cũng không phải cái loại này cảm thấy Vu Nhan lạn hảo tâm có tiện nghi chiếm thấu đi lên giả khuê mật. Giả khuê mật chỉ biết mặt ngoài khen Vu Nhan thật là thiện lương có đồng tình tâm. Sau lưng mắng nàng ngu xuẩn. Thật khuê mật lại sẽ nói nàng. Cố Văn Cảnh đối với ngươi là thật sự hảo. Hắn cũng là thật sự ái ngươi. Ta đặc biệt xem trọng các ngươi đoạn cảm tình này. Vốn tưởng rằng có thể nhìn đến các ngươi đi vào hôn nhân điện phủ. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy hồ đồ. Quảng cáo. Cách chương.